Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, tĩnh thần ba càng, không được, thiển nguyệt nhu nhu trong ánh mắt trừ bỏ ánh trăng bình thường yên tĩnh. Con nhường ta nhìn thấy cung tinh toàn giống nhau như đúc thâm thúy. Làm cho người ta vừa thấy dưới thế nhưng có chút nhìn không thấu. Thần kiêu tuấn tú trên mặt là một tia nghi hoặc, hắn vừa định muốn nói. Chỉ thấy đến thiển nguyệt động tác biên độ cũng không lớn lắc đầu động tác. Tựa hồ là đem đến bên miệng trong lời nói lại nuốt đi trở về. Kia cô nương cái đầu thật nhỏ, tóc cũng có chút thưa thớt, giống như trường kỳ dinh dưỡng không lượng. Khả cố tình là như vậy cái thân thể nho nhỏ, thân vô hai lượng thịt tiểu nha đầu. Nàng hướng tới thiển nguyệt giơ lên nắm tay, thật giống như phá hư đứa nhỏ giống nhau uy hiếp thiển nguyệt. Ngươi cô nàng này như vậy hà khắc a? Ngươi muốn đánh giá sao? Ta Tần Tĩnh Thần cũng không phải là dễ chọc, biết không, như vậy tuy có chút mãnh liệt, cũng rất là xinh đẹp, ta dù sao là đối nàng rất là thích, nhìn xem thần kiêu biểu cảm, hắn trong mắt đã bị một loại sủng nịch tình cảm sở thay thế. Nhưng là đi, này tiểu cô nương bồn, cũng không phát hiện thiển nguyệt động tác nhỏ. Càng không thấy được thần kiêu trong mắt được không thêm che giấu tình cảm cùng ôn hòa. Cái kia nắm tay đình trệ ở không trung ban ngày không có rơi xuống. Thiển Nguyệt liên xem cũng không xem kia nắm tay, nhăn cái mũi nhỏ ghé vào thần kiêu ngực, dịu dàng nói, yêu là không thể lấy đến cùng người khác chia sẻ. Điểm này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nguyện được người đồng tâm. Bạch thủ không tướng cách tiểu thiển nguyệt giống như sớm chỉ biết kia nắm tay sẽ không hạ xuống. Giống nhau, liên tránh nè ý tứ đều không có. Tần Tĩnh Thần xem nàng như vậy lạnh nhạt, lại mềm mại xuống dưới. Tay nhỏ bé nắm chặt góc áo, thật giống như bất cứ giá nào giống nhau. Thần kiêu trong nhà thiếu quét dọn người hầu sao? Ta có thể quét dọn. Ta cam đoan không đối hắn có không an phận chi tưởng, nàng đều nhanh muốn khóc ra. Ta cho tới bây giờ không biết có người có thể vì thủ hộ một phần yêu trở nên như vậy hèn mọn. Thiển Nguyệt thân mình cũng cứng lại rồi, xem tiểu cô nương tĩnh thần nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Giống như cũng mềm lòng, nàng tiến lên dùng đầu ngón tay một điểm lau đi tĩnh thần trên mặt lệ. Nhưng là nước mắt thật giống như vỡ đê giống nhau, không ngừng điệu, đừng yêu hèn mọn, nhường thần kiêu cả đời chỉ yêu ngươi, nhường hắn ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Biết không, thiển nguyệt ngữ khí dịu dàng nhu hòa, nàng nhấn ở tĩnh thần bả vai, kia mâu quang trong trèo, tựa hồ mang theo một loại ma lực, làm cho người ta nghe nàng nói chuyện. Tĩnh thần chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi không phải cùng ta thưởng thần kiêu a? Ta làm sao có thể cùng ngươi thưởng thần kiêu ca ca đâu? Hắn là ta mẫu thân sư huynh, nghiêm cẩn điểm, là của ta sư thúc. Thiển Nguyệt chân thật niên kỷ so với tĩnh thần còn muốn nhỏ một ít. Nhưng là trong khung có giống như tinh toàn cường đại nội tại. Cùng với rõ ràng ý nghĩ, ngay tại ta đều không phản ứng tới được dưới tình huống. Thần kiêu tướng kia tiểu nha đầu dinh dưỡng bất lương thân mình ôm vào trong lòng. Không thể nói rõ đặc biệt tốt đẹp, cũng rất ấm áp, ta chờ ngươi mười mấy năm, ta liều mạng lớn lên, vì chờ ngươi, ta thật sự sợ rời đi ngươi, ta thật sự thực hèn mọn sao. Tiểu nha đầu đại khái chưa từng có học hội yêu một người. Nàng còn quá nhỏ, nhưng là giống như có đã nhận định thần kiêu. Nói xong, cư nhiên gào khóc lên, ta căn bản không tư cách nguyện được người đồng tâm, bạch thủ không chia lìa, nàng ôm thần kiêu, thật giống như tùy thời hội quang giống nhau, nước mắt đã là ẩm thần kiêu trên người trắng noãn đạo bào. Ngẫm lại khi đó nàng, bất quá bàn tay lớn nhỏ, bị nhiều đau khổ, thành hại nhân anh linh, bị bắt phục sau từ thần kiêu đến xem quản. Cũng không coi là thần kiêu đầu quả tim sủng, chỉ có thần kiêu say rượu sau, đại gia mới phát hiện, nga, thần kiêu là vướng bận này giống như minh minh bên trong liền cùng hắn hữu duyên anh linh bình. Thường, hắn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, trợ nàng gửi hồn người sống. Chỉ vì chung có một ngày lại gặp nhau. Này nhất vướng bận liền vướng bận hơn 10 năm. Tiểu anh linh thành hơn 10 tuổi thiếu nữ. Không thể nói rõ khuynh quốc khuynh thành. Lại linh động đáng yêu. Trong khung có loại nói không nên lời linh khí. Nhưng là giờ này khắc này. Nàng tựa hồ dĩ nhiên thành trong lòng hắn sủng người yêu. Ta cũng là thần kiêu đối đãi chuyện tình cảm giống như là một khối mộc đầu. Ta dù sao là từ đến chưa thấy qua này thiếu niên đạo sĩ thế nào lần động qua phàm tâm ni nhưng. Giờ phút này, hắn nhanh ôm chặt này phổ thông mà lại đơn giản thiếu nữ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, kia tiểu nha đầu nghe được thần kiêu trong lời nói. Khóc lợi hại hơn, nàng mãnh liệt khóc, thân mình đều nhanh muốn thoát lực. Mười mấy năm, thật sự thật dài, ta sợ ngươi đã quên ta. Thật sự, giống như dài, ta mỗi ngày đều đang đợi hôm nay. Thần kiêu, ta tiểu nha đầu khóc thật sự muốn tắt thở. Hình như là muốn đem đè nén ở trong lòng hèn mọn tất cả đều phóng xuất ra đến. Ngẫm lại cũng là, năm đó nàng bất quá là bị thần kiêu thu phục anh linh. Sau này chuyển thế gửi hồn người sống. Chỉ có thần kiêu một câu lời hứa, chẳng sợ chỉ cần thần kiêu có một tia buông tha cho. Nàng chỉ sợ cũng không còn có cơ sẽ nhìn đến thần kiêu. Nhân sinh có đôi khi liền là như thế này, không đủ cường đại nhân, vĩnh viễn không có cơ hội đem quyền chủ động nắm ở trong tay. Nếu yêu nhau, liền cần nhược tiểu nhân nỗ lực bán ra một bước, còn lại 99 bước. Từ cái kia cường đại nhân hoàn thành tài năng cuối cùng đi đến cùng nhau. Thần kiêu ở lúc này không màng ta cùng tinh toán, còn có thiển nguyệt tồn tại, hơi hơi nhất cúi đầu sọ, đem lập thể môi đổ thượng tiểu nha đầu. Hắn nói không nhiều lắm, nhưng là hôn kỹ thật sự là hảo, đem tiểu nha đầu hôn liên cổ gốc đều đỏ, giống cái nhuyễn chân tôm giống nhau đứng đều đứng không vững. Nếu không là thần kiêu giống như cánh tay sắt bình thường cánh tay nâng. Đã sớm ngã ngã trên đất, thiển nguyệt chiều chúng ta thè lưỡi, ít có cổ linh tinh quái. Nàng lặng lẽ ở ta bên tai lẩm bẩm vài câu. Mẹ, ta sớm chỉ biết thần kiêu ca ca cá tính, khẳng định không dám thổ lộ. Hắc hắc ngươi đứa nhỏ này, học cái gì không tốt, học phụ thân ngươi phúc hắc ta nhu nhu thiển nguyệt sợi tóc. Nàng tựa hồ không có cứ thế cấp đi quỷ động, như trước là nói đùa yên yến ở bên người ta. Nàng cùng tinh toàn thật sự rất muốn, làm bất cứ chuyện gì đều có chính mình quyết đoán. Hơn nữa làm bất cứ chuyện gì đều sẽ trải qua một phen thâm tư thục lự. Đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, nhưng cố tình tâm tư làm cho người ta nhìn không thấu. Vừa mới thiển nguyệt này tiểu quỷ đầu. Liền như vậy bất động thanh sắc tác hợp thần kiêu cùng tĩnh thần. Nếu không phải thiển nguyệt, đều không biết thần kiêu này căn mộc đầu muốn bao lâu tài năng nói ra trong lòng nói. Tung danh ném hào, tinh toàn thật giống như theo chỗ cao thình lình quan sát xuống dưới giống nhau. Lặng yên không một tiếng động ở ta ngực địa phương xoa nhẹ một chút. Uy nghiêm cao lãnh gương mặt làm cho người ta có chút lo sợ. Ta phúc hắc. Kia tối nay, liền cho ngươi nếm thử lợi hại, ta nói bậy, ta còn tưởng vì chính mình cầu xin tha thứ. Trên mặt biểu cảm đã nhăn thành tiểu mướp đắng, tầm mắt lại bị bọn họ hai cái hấp dẫn đi qua. Tĩnh thần liền như vậy một cái tiểu thân thể còn run lợi hại. Cư nhiên ở hành lang lộ trình bắt đầu xả thần kiêu đạo báo. Thâm tình liền đem chính mình thân mình đưa lên cửa. Này thiển nguyệt phản ứng khả nhanh hơn ta hơn, theo trong túi lục ra chìa khóa liền đem thượng hiên gia môn cấp mở ra. Thần kiêu giống như rất ít trải qua nam nữ việc, bị như vậy một cái ngây ngô tiểu nha đầu liền cấp trêu chọc đi lên. Thôi nàng vào cửa nhưng là miệng còn tại nói xong. Không được, ngươi còn quá nhỏ, ta không thể, sẽ làm bị thương ngươi thân mình ta. Ta không nghĩ đợi lát nữa hiểu rõ. Ta biết ngươi là đại nhân vật, ta sợ ngươi có thiên đi rồi, liền không lại gặp ta. Tĩnh thần thanh âm rất nhỏ giọng, lại một chút đâm đến ta tâm linh, nhưng ta đều cho ngươi đi, ta đứng lại tại chỗ giật mình. Nghĩ vậy thứ yếu cùng thần kiêu đi tiên giới, kia vừa đi nói không chừng chính là cùng Tiên Tôn, Thiên Dư, Thiên Bác ba người sinh tử tranh chấp, nơi đó lại là người khác địa bàn nhi. Chúng ta lúc này đây đi rất nguy hiểm, ta thậm chí động nhường thần kiêu ở tại chỗ này ý niệm. Không muốn cùng ta nhóm đi tiên giới, nhưng là thần kiêu đang nghe Hoàn Tĩnh Thần nói những lời này sao? Cúi đầu giống lên một tiếng, ngươi không phải hối hận, ta thật sự sẽ đem ngươi. Ta cũng không thể cấp một cái hoàn mỹ tương lai, vậy là tốt rồi giống hắn bị ma hóa sau trạng. Thái giống nhau, cương liệt mà lại tràn ngập khí phách, phách bên tai là liệt bạch thanh âm, thanh tiếng vang lên, OCV by Love Dio, hết chương.